Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 30, một tuần định ước part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngư ngồi trên máy bay chơi đủ thứ trò trên hệ thống. Cô cứ ăn rồi lại ngủ. Mãi mới đến nơi. Sau khi nhận phòng ở khách sạn xong, Song ngư được Thiên Yết đưa đến khu vui chơi chơi đủ trò rồi lại đi ăn đồ ăn đêm. Chơi ở chợ sinh viên, chợ đêm, đi thả đèn lồng, đèn hoa đăng, đi chơi thuyền. Oa thích thật, lần đầu tiên em được đi chơi xa và vui đến vậy. Ngư mắt sáng lấp lánh sung sướng nói với Yết. Anh sẽ đưa em đi chơi tất cả các nơi. Cho em chơi thật vui luôn. Yết cười xoa đầu Song ngư. Gần đây anh phát hiện anh thường có những hành động tự phát, giả dụ như là xoa đầu cô vì tóc cô rất mềm. Hay thơm trộm má cô. Hay, anh cảm giác như càng ngày anh càng dính chặt lấy cô, cảm như không thể thiếu cô, và Yết cũng cảm thấy Song ngư ngày càng phụ thuộc vào mình. Bình thường cô rất hay dựa dẫm vào anh. Đó là một dấu hiệu không tốt đến từ hai phía. Rõ ràng anh nên cho cô thoát ly khỏi anh để sau này không có anh cô vẫn có thể sống thoải mái, nhưng anh vẫn vô thức xích lại gần cô. Vẫn muốn cô dựa dẫm, nép dưới đôi cánh to để anh bảo vệ. Chết tiệt, cô và anh chụp ảnh rất nhiều. Tưởng chừng như đi ba bước chụp một tấm. Yết, sao chụp nhiều vậy? Ngư phụng phịu, em không thích sao? Chúng ta chụp nhiều làm kỷ niệm sau này còn nhớ lại. Yết cười, nhưng sao có những ảnh em thấy không thích vậy mà anh vẫn giữ là sao? Ngư nhíu mày, cầm chiếc kem ốc quế cắn mạnh. Không được, ảnh chụp như vậy là tài sản chung. Em có biết tài sản chung có nghĩa là gì không? Có nghĩa là khi anh chưa đồng ý, anh không cho em xóa. Em hoàn toàn không có quyền xử lý chúng. Với lại chúng đẹp mà. Yết nghiêm giọng nói. Không đẹp, anh đẹp nhưng em không. Trông xấu chết đi được. Ngư lắc lắc đầu không đồng ý, không đẹp hết đẹp hết. Yết cười nháy mắt rồi. Tách á, anh chụp trộm em. Em chưa chuẩn bị. Xóa đi. Không xóa. Yết. Ăn kem đi. Sắp chảy rồi. Đừng đánh trống lảng. Tầm khoảng 11 giờ Thiên Yết đưa Song ngư đến casino. Song bài lớn nhất ở đấy. Song ngư thích thú ngó ngang ngó dọc. Lần đầu tiên cô nàng được đến nơi như vậy. Lần đầu tới đây nên Song ngư cảm thấy cái ỉ cũng xa lạ. Thiên Yết lôi một đống chip đủ màu sắc đến cho cô chơi. Song ngư cũng thỏa thích chơi rồi thua be bét. Không chơi nữa. Ngư xị mặt. Sao đâu. Em mới chơi thua là đúng. Yết ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc cười. Chán. Yết đành phải chơi vài ván cho Song ngư ngồi bên cạnh xem mà học tập. Ngư chăm CSS nhìn, mắt tròn mắt dẹt nhìn Yết thắng hết ván này đến ván khác. Nhìn Yết chơi một lúc, ngư liền hăng máu đòi chơi. Dưới sự hướng dẫn của Thiên Yết, Song ngư chơi và bắt đầu thắng vài ván nhỏ rồi lần lượt thắng một số tiền lớn trong trò chơi poker 2. Song ngư kích động reo lên. Tuyệt quá, chúng ta thắng lớn rồi Yết. Đúng rồi, giờ ai dám nói em không may mắn nào. Có thần ma vi mắn anh đây. Em sao có thể thua được chứ? Yết nháy mắt cười. Ngư bĩu môi trêu. Khuôn mặt vẫn rạng rỡ. Khoác lác. Yết yêu thương dí dí chán ngư. Mãi đến một giờ. Song ngư hưng phấn chơi đùa trong đó. Yết nói cúng mền mãi cô mới lưu luyến rời khỏi đó. Lúc ra cô vẫn chưa bình tĩnh được. Yết, lần sau lại đi chơi tiếp nhé. Ngư nở nụ cười tươi. Được. Yết gật đầu. Yết, chúng ta thắng lớn rồi. Đi ăn đêm đi. Em chi, em đói rồi. Ngư xoa xoa bụng. Được, trước tiên ăn cái này đã. Yết gian tà cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng nộn của Ngư. Á, lưu manh. Ngư bị bịt kín miệng. Yết tấn công dồn dập. Ngư cũng kiễng chân lên. Ngẩng đầu hai tay ôm chặt eo của Thiên Yết vui vẻ đón nhận. Yết như được cổ vũ càng ngày càng hôn Ngư cuồng nhiệt hơn. Bàn ti không yên phận của Thiên Yết chu du khắp nơi trên người Ngư khiến cô có cảm giác nóng rực. Cả người mềm nhũn, tay phải ôm thật chặt Yết. Ngư ngư, Yết buông như, cắn nhẹ vành tai của cô nỉ non. Ngư mê man đáp, Yết trông như có ngọn lửa như muốn thiêu rụi tất cả lý trí của anh. Anh muốn cô, Yết cố gắng kiềm chế cảm xúc này. Cô chỉ mới 16 tuổi thôi. Yết thở dài não nề. Tay càng ôm chặt cô hơn như muốn trừng phạt. Miệng liếm mút vành tai tinh xảo của Như. Yết, Ngư sụi lơ trong lòng anh. Ngoan, về tôi. Khuya rồi, mai còn lên đường đi Nam Cục nữa. Yết cúi người bế thốc Ngư lên. Ngư dịu dịu vào lồng ngực anh. Ngoan ngoãn như một cô mèo nhỏ. Ba, anh cần về nhà tắm nước lạnh ngay lập tức. Thật đáng hét, miếng mồi ngon ngay trước mắt chỉ được ngắm chứ không được. Ăn, chỉ được liếm nhẹ, nếm thử chứ không được động. Khó chịu vô cùng, nhưng anh tôn trọng cô. Khi cô chưa mửa ẽ không động vào. Nhất là khi cô còn chưa đủ tuổi. Thôi đành chịu vậy, Yết thở dài. Chuyến đi du lịch này, anh và cô ngủ cùng một giường. Đêm nào cũng như đêm nào. Bắt buộc anh phải tắm nước lạnh ít nhất một lần mới có thể ngủ được. Ngư dáng nằm không xấu nhưng làm khổ anh rất nhiều. Cô khá sợ lạnh, nơi đây thường khắc nghiệt lạnh lẽo đôi khi còn có tuyết. Tuy ngủ luôn mở điều hòa không khí nhưng song Ngư vẫn luôn có xu hướng hướng về nơi có hơi ấm. Cô luôn rụi rụi, chiêu tọt vào lòng anh. Mà khi ngủ, Ngư luôn thích mặc quần áo mỏng cho dễ chịu. Luôn mặc chiếc máy trắng mỏng ngắn ngang đìu. Hại anh khó ngủ muốn chết. Chỉ muốn vật cô ra ăn. Hôm sau, Yết và Ngư lên đường đi Nam Cực. Vẫn vậy Ngư ngủ không biết trời đất gì hết. Mặc Yết vác cô ra sân bay. Có khi mang cô đi bán cũng không hay biết gì mất. Yết mỉm cười nhìn cô mèo nhỏ trong lòng. Mặt Ngư ửng hồng. Hai mắt lim dim ngủ. Làn môi đỏ mọng hé mở. Trông cô đáng yêu vô cùng. Ngư được Yết mặc cho một bộ đồ to khủng để chống rét. Mãi đến khi bay sắp đến nơi Ngư mới tỉnh dậy. Yết em đói. Ngư dịu mắt. Ừ, đây, ăn đi. Yết mang miếng bít tết cắt sẵn đút cho Ngư. Đến khi ăn xong Ngư vẫn không hề tỉnh hẳn. Vẫn mơ màng. Chỉ khi xuống sân bay. Cảm nhận được hơi lạnh cô mới tỉnh ngủ hẳn. Đến rồi. Ngư tròn mắt nhìn. Xung quanh tất cả đều là tuyết. Ngư thích thú chạy đi chơi đùa đủ kiểu. Cẩn thận kẻo ngã bây giờ. Yết cười cười kéo đồ. Ngư và Yết chỉ ở lại đó chơi tầm 2 ngày rồi về luôn do sức khỏe của Ngư vừa mới khỏi ốm nên không ở lại lây được. Khi đi Ngư lưu luyến nhìn mấy chú chim cánh cụt con lũn cũng chạy theo cô. Chúng thật đáng yêu. Ôi em chẳng muốn về chút nào. Ngư nói. Lúc khác anh đưa em đi tiếp. Yết cười buồn. Không biết còn có cơ hội không đây. Một tuần định ước sắp hết. Cứ nghĩ đến ngày xa cô anh lại càng thêm trân trọng những giờ phút quý giá còn lại này. Tiếp tục chuyến đi. Yết đưa Ngư đi chơi ở trang trại. Ngư được Thiên Yết dạy cưỡi ngựa. Lúc đầu hơi sợ. Về sau lại cảm thấy vô cùng thích thú. Yết, nhìn này. Em cưỡi được rồi. Ngư nhìn Thiên Yết đang dắt ngựa ở dưới cười rạng rỡ. Ừ, em giỏi lắm. Yết cổ vũ. Đột nhiên chú ngựa giằng dây cương trong tay Yết chạy đi khiến Ngư hoảng hốt. Ngư, Yết nhanh chóng leo lên con ngựa khác đuổi theo cô. Cúi người xuống sát con ngựa kẻo ngã. Ghi dây cương đi, Yết kẽo quát. Ngư làm theo nhưng chú ngựa không dừng. Mắt Ngư nhắm chặt, răng cắn môi để không thốt ra tiếng hét. Bên tai tiếng gió vù vù. Yết áp sát ngựa của Ngư. Nhanh chóng nhảy lên ôm lấy cô. Đúng lúc đó Ngư không trụ được ngã khỏi ngựa. Yết trợn mắt nhanh chóng ôm chặt lấy Ngư ngã xuống đất quay vài vòng rồi mới dừng hẳn. Ngư được Yết bảo hộ trong lòng nên không sao. Hơi choáng váng, Yết nhồm người nhìn Ngư. Không sao chứ, không sao, anh có bị thương không? Ngư sờ soạng người Yết kiểm tra. Không sao, cỏ ở đây êm lắm. Yết cười, mỗi tội trán có chút đau đua. Trán. Ngư ngẩng lên nhìn Yết. Yết cúi xuống hôn luôn cô. Lưu manh, tránh ra. Ngư vùng vằng đẩy Yết. Kéo đầu Yết xuống xem. Mắt lườm lườm. Trên trán Yết đúng thật có một vết răng nhỏ. Hình như, răng của cô va vào. Thảm nào răng hơi ê ê, gì? Răng em va vào rồi. Anh có đau lắm không? Không được ta đi khám bác sĩ. Ngư đứng dậy kéo Yết. Khám, thôi khỏi. Em tưởng răng em bằng sắt à, thật ngốc. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Ngư, Yết thấy lòng ngọt ngào. Không nhịn được liền trêu cô. Ngư đỏ mặt không nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày cuối cùng đã đến. Yết đưa Ngư về nhà. Cả quãng đường, Yết trầm hẳn, Ngư thì vẫn bên cạnh ngồi nói líu lo. Oà, hôm nay về em phải kể cho Song Tử nghe mới được. Chắc anh ấy ghen tị chết mất. Hi hi, Ngư khúc khích cười nói. Yết vẫn trầm mặc không nói. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng nhưng áng mắt vẫn giữ một tia lưu luyến. Một tia không nỡ. Xe dừng hẳn, Ngư xuống xe. Yết chậm rãi mở cốp lấy túi sách rồi đưa cho Ngư. Bye bye, mai gặp lại. Ngư hôn nhẹ má Yết rồi quay người đi vào. Yết vội giữ lấy tay Ngư. Thời khắc anh không bao giờ muốn đã đến. Ngư, anh cần nói chuyện với em. Chuyện gì vậy? Chúng ta, chia tay đi. Cách chương.